Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, cùng chung chí hướng. Phạm trưởng lão nghe Vương Hướng Vinh chỗ nói, biết cái này chàng kiến trúc cửa đồng thời không có cái gì cấm chế trận pháp sẽ trở ngại chính mình. Sau đó thì cái thứ nhất cất bước đi vào, hắn tứ đại đệ tử thân truyền liếc mắt nhìn nhau, cũng liền bận bịu đi theo vào. Lương Thành lúc này hướng về Phó Ngọc cười một tiếng. Phó huynh, người trước hết mời đi. Phó Ngọc cảm thấy kỳ quái. Nghĩ thầm cái này Ngao Thành cái gì thời điểm biến đến như thế khiêm tốn. Đây chính là đoạt bảo a. Làm không tốt cũng là nhanh tay có. Chậm tay không có chuyện gì tính. Hắn vậy mà chịu để trước. Trong lòng có cái này lo nghĩ. Phó Ngọc ngược lại có chút không dám nhanh chân đến trước. Hai người bọn họ sau lưng đám kia luyện thể sĩ nhìn đến phía trước kiến trúc bên trong tựa hồ có lợi lớn thích hợp, đã sớm vứt bỏ thừa cơ thoát thân suy nghĩ, lại gặp Lương Thành hai người cản ở phía trước tại lẫn nhau khiêm nhượng. Nhất thời lão đại không kiên nhẫn, mấy cái hán tử vai u thịt bắp vội vàng chen tới. Theo hai người bọn họ bên cạnh sượt qua người, trong miệng còn nói, mượn qua, mời nhường một chút. Có người dẫn đầu, hắn luyện thể sĩ cũng kìm nén không được hô nhau mà lên. Ào ào gạt ra tiến cái này chàng tinh mỹ kiến trúc. Lương Thành buông tay, phó huynh, ngươi xem đi, dè chừng sợ hãi tâm quá nặng có thể không phải chuyện tốt. Huynh đệ ta thế nhưng là không có ác ý, đã ngươi không có ý định đi vào, như vậy ta hữu tiếm đi đầu. Chậm đã, chờ một hồi, Phó Ngọc lớn tiếng nói. Lương Thành liếc hắn một cái. Làm sao? Phó Ngọc cũng không nói chuyện. Chừng Lương Thành liếc một chút về sau thì vội vàng hướng về cái kia kiến trúc trong cửa. Bay đi, rất nhanh liền vượt lên trước đi theo vào. Lương Thành lắc đầu mỉm cười. Hiện tại hắn đã sớm là trí tuệ vững vàng trạng thái. Kiến trúc này bên trong đồ vật, chính mình ma thân đã sớm chọn lựa lật một lần. Tốt hầu như đều lấy đi. Chỉ còn lại một số không thèm để ý còn lưu tại chỗ. Đây cũng là không tát ao bắt cá ý tứ. Giữ lấy một ít gì đó cho người đến sau. Miễn cho ăn xong lau sạch cái kia cũng thật sự là tướng ăn quá khó nhìn một số. Như là tại bên trong một chút thu hoạch cũng không có. Đoán chừng Phạm trưởng lão thật sự là muốn phát điên. Lương Thành nghĩ tới đây mỉm cười. Sau đó hắn nhìn quanh trái phải, xác định chính mình là một cái người đứng ở bên ngoài về sau. Liền nhẹ nhàng đem đôi cánh tay mở ra. Lúc này kiến trúc chỗ góc cua bỗng nhiên xuất hiện một cái cùng hắn giống như đúc bóng người. Rất nhanh liền nhanh chóng dựa sát vào Lương Thành, đi tới hắn trước mặt. Người này chính là nhanh chân đến trước ma thân phân thân. Hai cái thân thể nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó liền như là lẫn nhau ôm ấp đồng dạng hợp hai làm một. Tiếp lấy linh ma hợp thể Lương Thành nện bước khoan thai hướng cái kia cửa chính đi đến. Chậm rãi đi vào, còn chưa đi đến bên trong. Lương Thành đã đối cái này chàng kiến trúc bên trong tình huống không sai tại ngực. Dù sao mình ma thân trước đây không lâu vừa từ bên trong vơ vét mà ra. Xem như thu hoạch tràn đầy. Lương Thành biết nơi này đại sảnh trừ trồng chất tại chính bên trong linh thạch bên ngoài. Hắn mấy cái vị trí đều có từng dãy giá đỡ. Để đó chút đan dược, các loại thiên tài địa bảo cùng một số công pháp bí tịch. Ở đại sảnh tận cùng bên trong vị trí trên kệ, trước kia là trưng bày rất nhiều vũ khí. Chủ yếu là một số đủ loại phi kiếm. Bởi vậy có thể thấy được nơi này nguyên chủ nhân rất có thể là một vị kiếm tu. Những thứ này phi kiếm phẩm chất có tốt có xấu, nhưng là Lương Thành ma thân đối với phi kiếm là ưa thích không rời. Cho nên lúc trước vô luận tốt xấu đều đem nó nhóm toàn bộ đều thu. Mà hắn một số hình thù kỳ lạ binh khí Lương Thành liền không lớn để ý. Hắn cũng chỉ là tùy tiện kiếm mấy cái phẩm chất nhìn qua không tệ thu lại. Mà những đan dược kia cùng công pháp bí tịch Lương Thành căn bản chướng mắt. Sau đó cơ hồ nguyên si không động, chỉ là đem linh dược tài liệu loại đồ vật kiếm lấy danh quý thu sạch đi. Hiện tại, Lương Thành sau khi đi vào theo liền đi tới một trận công pháp bí tịch trước mặt. Trang lấy dò xét những vật này, lại đem phòng khách này bên trong tình huống thu hết vào mắt. Phạm trưởng lão bốn cái đệ tử thân truyền cùng Phó Ngọc đang đem những đan dược kia cùng một số coi như có dùng công pháp bí tịch chọn lựa lựa thu lại. Còn lại không muốn, mới ngầm đồng ý những cái kia luyện thể sĩ nhóm đi lấy. Sau đó những cái kia luyện thể sĩ đều chen tại mấy cái giá đỡ trước vội vàng đem bát thần tông các đệ tử chọn thừa đồ vật thu làm của riêng. Lẫn nhau ở giữa tuy nhiên làm ồn, nhưng là sau cùng cũng là đều vẫn là công bằng phân phối. Bọn họ những tán tu này luyện thể sĩ, liền xem như chỉ cầm tới một số cấp thấp đan dược và phổ thông công pháp bí tịch, đều đã rất hài lòng. Rốt cuộc những thứ này luyện thể sĩ trước kia cũng chưa từng thấy qua cái gì quá đồ tốt. Cho dù là bát thần tông đệ tử chọn thừa không muốn, bọn họ cũng cảm thấy rất quý giá. Phạm trưởng lão trên mặt nổi là cái thứ nhất tiến đến. Tự nhiên sớm đã đem tất cả vật phẩm xem xét một lần. Lấy hắn nguyên anh tu sĩ tu vi, tự nhiên là liếc một chút dò xét đi qua liền biết đồ vật tốt xấu. Hắn làm luyện đan sư là chướng mắt cái này trong phòng sơ cấp đan dược và những cái kia nông cạn công pháp bí tịch, sau đó hắn cũng không có trì hoãn công phu. Lúc đó trước đem Trang lấy linh dược tài liệu cái kia một trận tử đồ vật toàn bộ cho thu. Trong lòng còn có chút khó chịu, bởi vì hắn phát hiện những thứ này linh dược tài liệu đồng thời không có cái gì quá lạ thường đồ vật. Chỉ là làm luyện đan sư bản năng, hắn mới đặc biệt có khuynh hướng lấy đi những tài liệu này. Rốt cuộc, tại luyện đan lúc thường xuyên cần các loại vô cùng kỳ quặc linh dược tài liệu. Cho nên cũng là lại nhiều cũng không chê nhiều. Rất nhanh Phạm trưởng lão đi tới cái kia giá vũ khí từ bên cạnh. Trước không khỏi giải thích đem tất cả còn lại binh khí không câu nệ tốt xấu đều thu vào chữ vật. Vòng tay, lúc này hắn cái kia tấm mặt mo mới lộ ra một chút vui mừng tới. Nguyên lai tại những vũ khí này bên trong, lại còn có như vậy mấy cái phẩm chất không tệ phi xiên. Cái này loại hình vũ khí đối với Phạm trưởng lão mà nói cũng không tệ lắm. Vận dụng 10 phần thuận tay, cho nên trong lòng của hắn coi như hài lòng. Chỉ là hắn thu hồi những cái kia còn sót lại kỳ môn vũ khí về sau, thì đối với những cái kia rỗng tuếch trên kệ minh bài ngẩn người ra, trên mặt lộ ra ảo não thần sắc, trong miệng còn nam nam đọc nói: Mặc Văn kiếm, Đằng Giao bảo kiếm, Hoa Lê bảo kiếm, Ngũ Long kim kiếm, Tử Điện thanh xương kiếm, Cắt Ngọc bảo kiếm. Ai, những bảo vật này làm sao lại không có đâu? Thật chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước hay sao? Lương Thành ở phía sau nghe đến Phạm trưởng lão nhẹ giọng lầm bầm, không khỏi cười thầm, tâm đạo đương nhiên là có người nhanh chân đến trước. Cái kia chính là kẻ hèn này. Tại hạ nhìn đến khác đồ vật cũng là thôi, gặp gỡ các loại bảo kiếm là tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho nên Phạm trưởng lão ngươi thì không nên suy nghĩ nhiều. Phạm trưởng lão không cam lòng chừng lấy những thứ này danh kiếm minh bài nhìn hơn nửa ngày. Lúc này mới xoay người lại, nhìn lại sau lưng mọi người. Lúc này mọi người đã không sai biệt lắm đem còn lại đồ vật toàn bộ đều vơ vét không còn gì. Bọn họ cả đám đều trên mặt vui mừng, cũng không có phát hiện nơi này tại trước đó đã bị người vơ vét qua một lần. Chỉ có Vương Hướng Vinh ở nơi đó thở dài nói: Ai? Ta lúc trước còn tưởng rằng cái này trong kiến trúc khẳng định sẽ có thật nhiều linh thạch, đáng tiếc lại là không có. Muốn đến coi như từng có linh thạch cũng sớm đã bị nơi đây chủ nhân tiêu xài không còn. Bất quá loại chuyện này cũng không cách nào kiểm chứng. Rốt cuộc cái này kiến trúc nhìn qua thì niên đại xa xưa, không dưới mấy chục vạn năm. Phạm trưởng lão nghe vậy cũng thở dài một hơi. Cảm thấy cái này bí cảnh cũng không có mình trước kia đoán trước tốt như vậy. Chuyến này thu hoạch muốn so mong đợi nhỏ rất nhiều. Lương Thành thấy thế đương nhiên trong lòng cười thầm. Bởi vì nơi đây cất giữ linh thạch cũng không ít. Thô thô nhìn qua cũng không dưới mấy chục triệu. Mà thân tới đây thời điểm làm sao lại buông tha. Tự nhiên là toàn bộ lấy đi. Cặn bã đều không thừa một cái. Bất quá Phạm trưởng lão rất nhanh liền thu thập tâm tình. Không lại đi xoắn suýt trước mắt thu hoạch, bởi vì hắn mang người tới cái này bí cảnh bên trong. cũng không phải là vì vơ vét như vậy một ít linh thạch vũ khí, thiên tài địa bảo cùng đan dược gì. Hắn toan tính đồ vật, muốn xa so với trước mắt điểm này lợi ích vì lớn. Sau đó hắn hắng giọng, sau đó đối những cái kia luyện thể sĩ mở miệng nói. Các vị luyện thể sĩ, lão phu mang các ngươi thăm dò bí cảnh, tất nhiên lưu giữ một số hiến tế cùng sử dụng chi ý. Nhưng là đến cùng cũng không có tiếc rẻ ban thưởng. Bây giờ các ngươi vô luận lấy cái gì? Đó chính là các ngươi cá nhân thu hoạch. Lão phu hứa hẹn không biết đưa nó cướp đi. Các ngươi ý như thế nào? Luyện thể sĩ nghe vậy đều ầm vang nói. Phạm trưởng lão xử sự công bằng. Chúng ta đối lúc trước sự tình đồng thời không có cái gì lời oán giận. Phạm trưởng lão gật gật đầu nói. Rất tốt. Dọc theo con đường này cũng coi là nhờ các ngươi. Cho nên lão phu hiện tại muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt. Khu vực này chính bên trong khu vực. Có liếc một chút linh tuyền. Đối với luyện thể sĩ đoán luyện rèn luyện thể phách có thể xưng có hiệu quả. Trọn vẹn có thể đem bọn ngươi luyện thể tầng thứ tăng lên một giai. Các vị có nguyện ý hay không đi xem một chút. Luyện thể sĩ nghe xong cái này bí cảnh bên trong lại còn có cái này chờ chỗ tốt. Nhất thời đều kích động lên, kêu loạn ồn ào lên, đương nhiên nguyện ý đi xem một chút, chúng ta luyện thể sĩ từ trước đến nay khuyết thiếu kỳ ngộ, đã có máy sẽ tăng lên, cái kia làm sao có thể buông tha cơ hội, đúng nha, đều đã đi qua thiên khó vạn hiểm đi tới nơi này, tuyệt không thể bỏ qua cơ hội, ta cũng nguyện ý tiến về, Lương Thành ở bên thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì những thứ này luyện thể sĩ thật sự là rất dễ dàng khống chế. Tựa như là bị người nuôi dưỡng sủng vật cẩu đồng dạng cái ăn không nhớ đánh. Bọn họ một đường lên bị phạm trưởng lão coi như hy sinh đến dùng. Nếu không phải là mình âm thầm trông nom bọn họ, chỉ sợ những thứ này người đại đa số người cũng sẽ ở tiến cái này bí cảnh cửa lớn lúc cũng bởi vì hiến tế mà chết. Liền xem như còn sót lại lấy một số luyện thể sĩ may mắn thông qua cửa lớn. Đoán chừng cũng muốn chết bởi cái kia hắc khô lâu dưới vuốt. Bởi vì lúc đó nếu là không có chính mình thừa dịp ném loạn ra động xem xét thần quang đem cái kia. Hắc khô lâu phòng ngự hoàn toàn phá vỡ. Còn đem nó định trụ thân thể. Phạm trưởng lão cơ hồ là không thể nào đánh bại cái kia hai đầu khô lâu quỷ vật. Đợi đến tình hình chiến đấu không thuận thời điểm, có trời mới biết phạm trưởng lão hội đem những này làm hy sinh luyện thể sĩ làm gì dùng chỗ. Lương Thành cảm thấy, đến lúc đó phạm trưởng lão chỉ sợ ngay cả mình bốn cái đệ tử thân truyền đều chưa hẳn lo lắng. Chỗ nào còn có thể quản được những thứ này luyện thể sĩ chết sống. Nhưng đến bây giờ tình huống, vì sao phạm trưởng lão chỉ là nhẹ nhàng nói mấy câu? Những thứ này luyện thể sĩ thì hồn nhiên quên hoàn cảnh nguy hiểm cùng phạm trưởng lão âm ngoan. Không có chút nào lo lắng địa liền muốn đuổi theo hắn mà đi đâu. Đây thật là một cọc quái sự. Việc này nhìn đến tất có kỳ quặc. Rất có thể phạm trưởng lão đã từng động tới thủ đoạn gì khống chế lại luyện thể sĩ nhóm tâm trí. Này mới khiến bọn họ tình huống như thế thất thường. Những thứ này luyện thể sĩ hành động cử chỉ. Còn có toát ra đến tâm trí. Thật sự là cùng bọn hắn gần như trúc cơ tu sĩ thực lực không tương xứng. Nghĩ tới đây, Lương Thành ở trong lòng âm thầm thương hại lên những thứ này người đến. Rất không đành lòng ở bên nhìn lấy bọn hắn từng cái đưa tánh mạng. Rốt cuộc cùng nhau đi tới. Những thứ này luyện thể sĩ nhóm tuy nhiên ngôn ngữ thô lỗ. Toàn không tâm cơ, nhưng là bọn họ hiểu được lẫn nhau trông nom. Xem ra bản tính cũng còn không tệ lắm. Lương Thành không khỏi động tâm muốn bảo trụ tính mạng bọn họ. Rốt cuộc Lương Thành chính mình cũng coi là một vị cao giai luyện thể sĩ. Đối bọn hắn là có chút cùng chung chí hướng chi tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.